Chương 507, không thể cơ đua cả nắm. Không nghĩ. Cố Yên chậm rãi lắc đầu, không có một chút chần chờ, ta hiện tại liền chỉ nghĩ hảo hảo mà cùng bảo bảo lớn lên, thứ gì khác đều không nghĩ. Nam tự nhìn xem nàng, mi tâm hơi nhíu. Làm sao? Cố Yên cười mở miệng, ngươi có phải hay không cho rằng trong lòng ta còn nhớ Lục Sùng đi đến Đông Lan cũng tốt mấy tháng, lúc đầu còn có chút không quá thói quen, được nam tự hết thảy đều giúp nàng an bài được ổn thỏa ổn thỏa. Bao gồm Cố Yên hiện tại cư trụ trạch viện cũng là nam tự cho mua sắm chuẩn bị, trong phủ ma ma, thị nữ, hộ vệ đều có, Cố Yên sinh hoạt chi tiêu cũng là nam tự phụ trách. Mặc dù ly khai Đông Lăng thì cha mẹ của nàng chuẩn bị cho nàng giày lộ phí, nàng cũng mang theo chút dễ dàng cho thế chấp châu báu trang sức lại đây, nhưng này chút đều không dùng tới. Hoặc là phải nói, so với nam tự cung cấp cho nàng chất lượng sinh hoạt, nàng mang những kia lộ phí cùng châu báu trang sức căn bản chống đỡ không được trước mắt như vậy tiêu phí. Chỉ riêng là trong phủ ma ma, thị nữ cùng hộ vệ nguyệt lệ, đối với nàng mà nói đều là một bút không nhỏ chi tiêu, nhưng này chút cũng đều là tất yếu chi tiêu. Đừng nói Cố Yên vốn là qua quen sống an nhàn sung sướng ngày, chỉ nói nàng một cái độc thân có thai lại dung mạo xinh đẹp nữ tử muốn tại trong hoàng thành an ổn sinh tồn, tránh cho thường thường có người đến quấy rối. Nhất định phải có được một tòa độc lập trạch viện. Bằng không hơi có sơ sẩy, liền sẽ rước lấy phiền toái trên thân. Có trạch viện, dĩ nhiên là muốn có thị nữ, ma ma cùng hộ viện. Nam tự nếu đem nàng mang ra ngoài, liền không có khả năng mắt mở trừng trừng nhìn xem nàng tại sinh hoạt ủy khuất chính mình, huống hồ có thể sử dụng tiền giải quyết sự tình, đối với nam tự đến nói đều không gọi sự tình. Lúc đầu Cố Yên còn có thể cảm thấy có chút băn khoăn. Được hậu kỳ theo bụng từng ngày lớn lên, tâm tư của nàng liền toàn bộ đặt ở bảo bảo trên người nam tự giúp nàng giải quyết hết thảy trong sinh hoạt sự tình. Nàng chỉ cần im lặng đại sinh, mỗi ngày chuyện cần làm chính là đọc sách, thưởng ngắm hoa, phơi nắng. Sau này cảm thấy nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, liền bắt đầu học nữ công, học cho bảo bảo làm đồ mới, giày mới, nam hài nữ hài đều có. Ngày trôi qua cũng là dồi dào. Nàng thật sự đã rất lâu không nhớ ra người kia. Từ lúc nàng rời đi Đông Lăng có lẽ phải nói, từ lúc nàng rời đi Lục gia bắt đầu, Lục Sùng người này liền triệt để từ tánh mạng của nàng trung biến mất. Nhắc tới cũng là kỳ quái. Cố Yên cười nhạt, trước kia thích một người, thích đến có thể vì hắn làm bất cứ chuyện gì, thay đổi chính mình tính tình, vì hắn ẩn nhẫn cầu toàn, giống như đều là một ít bé nhỏ không đáng kể sự tình, chỉ cần hai người trôi qua tốt, liền cảm thấy hết thảy đều đáng giá. Sau đó đột nhiên có một ngày không thích, phát hiện kỳ thật không có người kia, ngày vẫn là đồng dạng qua, mặt trời mọc mặt trời lặn thời gian cũng không gặp phát sinh cái gì biến hóa, một ngày ba bữa như thường được ăn cho nên trên đời này, quả thật không có người nào là không ly khai ai. Nam tự trầm mặc một lát, chậm rãi gật đầu, kỳ thật ta thật cao hứng ngươi có thể thoát khỏi trước kia âm trầm, Lục Sùng người như vậy quả thật không đáng. Trước kia tuổi trẻ khi hắn có lẽ cũng là đáng giá ngươi thích, cho nên cũng không trách ngươi lúc trước mắt mù, chỉ là thời gian đang trôi qua, người cũng tại biến, ai cũng không thể đoán trước chính mình ngày mai sẽ phát sinh chuyện gì. Cố Yên gật đầu, cho nên quý trọng lập tức, quý trọng trước mắt mới là trọng yếu nhất. Làm ngoại y muốn thật sự tiến đến thì nên bỏ qua vẫn là được bỏ qua. Dạ Quân Lăng nghe bọn hắn hai người nói chuyện, càng nghe càng cảm thấy không đúng lắm, mày chậm rãi nhắc lại, sự tình cũng không thể cơ đúa cả nắm. Lục Sùng như vậy cha nam dù sao cũng là số ít.